Tận thế nhạc viên, chương 2067, hòa tan phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu từng nghĩ tới nhiều lần, mê hoặc đại cung điện, hóa thân, đến tột cùng sẽ là cái gì bộ dáng. Dù sao nó am hiểu bắt chước mặt khác phó bản, diện tích lớn, uy lực cũng đại, còn là đem hai người ném vào phó bản không gian kẻ cầm đầu. Gọi hai người đều chịu không ít khổ, nhưng là hiện giờ vừa thấy, nàng vẫn không khỏi có hơi thất vọng. Nói đến cũng là cái chùm phản diện, liền dài như vậy, mê hoặc đại cung điện hóa thân, nhất thời cũng gọi người có điểm không phân rõ nam nữ. Chỉ là cùng lễ bao này loại ngọc mổ tựa như không giới tính mỹ cảm khác biệt. Hắn diện mạo ngũ quan thậm chí liền, bình thường, đều không được xưng. Quả thực như là thượng đế tạo người lúc khuôn mẫu bóp nhiều. Niết phiền, đến phiên hắn lúc tùy tiện bóp ra một cái mặt đại khái chập trùng. Lại điểm hai cái chấm đen làm cơ sở ngầm con ngươi. Coi như hoàn thành nhiệm vụ, về phần nam nữ, thậm chí đều không có suy nghĩ qua. Chính là bởi vì hắn ngũ quan kém bình thường. Phảng phất một cái bán thành phẩm tựa như... Làm Lâm Tam Tửu sinh ra một cái cảm giác cổ quái. Hảo giống như chỉ cần mê hoặc đại cung điện nguyện ý. Hắn có thể đem chính mình mặt xoay thành các loại các dạng phong cách. Thật sự không hổ là dựa vào bắt chước người khác mới có thể sinh tồn phó bản. Lâm Tam Tửu nghĩ thầm. Xác thực cùng nắm bùn tựa như. Đã lâu không gặp, nàng tại mê hoặc đại cung điện trước mặt ngồi xổm xuống. Cười nhẹ một tiếng nói, ngươi là làm sao tìm được thượng chúng ta? Từ từ, làm ta đoán một chút, có phải hay không may mắn dạo chơi người mở thưởng điểm tìm được ngươi? Nếu không là có nàng ở giữa giật dây, Lâm Tam Tửu còn thật nghĩ không ra tới mê hoặc đại cung điện có thể làm sao tìm được tới cửa. Chỉ bất quá đối với may mắn dạo chơi người mở thưởng điểm tới nói. Hảo giống như chỉ cần đem mê hoặc đại cung điện đưa lại đây coi như hoàn thành hứa hẹn. Về phần hắn lại đây lúc sau sẽ phát sinh cái gì? Cũng không tại tóc lục nữ nhân cân nhắc phạm vi trong vòng. Mê hoặc đại cung điện vẫn ngồi tại mặt đất bên trên. Trầm mặt, nàng cố ý bố bẫy dập hại ta. Hắn thanh âm khàn khàn nói, nàng đem ta dẫn lại đây nhất định là vì hại ta. Hại ngươi, như thế nào hại ngươi? Lâm Tam Tửu bắn liên thanh tựa như hỏi ngược lại. Nếu như ngươi không xuống tay với chúng ta, ngươi chẳng cảnh cũng sẽ không bị ta bằng hữu, bị hắn phó bản đụng hư. Ngươi ngược lại là giải thích giải thích. Nàng muốn như thế nào bố bẫy dập, mới có thể bức ngươi ra tay vây khốn ta nhóm. Mê hoặc đại cung điện há to miệng, mặt bên trên tránh khỏi một tia khinh thường. Phảng phất cảm thấy Lâm Tam Tửu này lời nói rất giả dối tựa như. Vẫn còn là không nói chuyện. Ngươi nghĩ nói cái gì? Ngươi là muốn nói. Phó bản xem đến chúng ta liền xuống tay với chúng ta. Là thiên kinh địa nghĩa. Tự nhiên mà vậy sự tình. Nhưng chúng ta phản kháng. Liền là tại hại ngươi. Mê hoặc đại cung điện như cũ không có lên tiếng. Đối mặt nói trắng ra sẽ rất khó nghe lời nói. Hắn đại khái cũng không có cái gì có thể trả lời. Các ngươi phó bản lớn nhất thủ đoạn, đơn giản liền là đem người vây tại tràng cảnh bên trong. Lâm Tam Tửu chậm rãi nói, này cái biện pháp không tác dụng, ta khuyên ngươi không như hảo hảo phối hợp, chờ chúng ta đi ra. Đại khái có thể nhất phách lưỡng tán, coi như xưa nay chưa từng gặp mặt, ta không thả ra tràng cảnh là được. Ta là phó bản hóa thân, ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể đem ta, mê hoặc đại cung điện cười một tiếng, lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên lại dừng lại, hắn nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu hai tay, lông mày càng nhăn càng chặt, nàng hai bàn tay lúc này chính tại nhẹ nhàng vuốt ve, ý thức lực giống như một lớp sương khói mỏng manh đồng dạng, tại trong lòng bàn tay chu toàn lưu truyền. Đã không tan ra cũng không hóa đi. so với phía trước, cục gạch tựa như loảng xoảng một chút tạp tại mặt đất bên trên thời điểm. Nhưng rất khác nhau, nàng dùng khóe mắt nhìn lướt qua nhân ngẫu sư. Không biết đại vu nữ chú ý tới không có. Bất quá nghĩ đến coi như đại vu nữ khen nàng. Nàng này đời cũng không có khả năng nghe thấy nhân ngẫu sư truyền đạt. Nói thực ra, Lâm Tam Tửu cũng không biết chính mình ý thức lực đến tột cùng phát sinh cái gì biến hóa. Này biến hóa lại ý vị cái gì? Đi qua nàng ý thức lực cứ việc sẽ thăng cấp, nhưng chỉ là tấm thẻ hoặc thể lượng thượng biến hóa cùng tăng trưởng. Ý thức lực bản chất cũng không có thay đổi qua. Thật giống như một đầu giải lụa khả năng sẽ trở nên càng cường nhận hơn. Biến thành hai đầu giải lụa, lại sẽ không bỗng nhiên biến thành một trái bóng ra. Nàng tại, chính mình, cùng, phó bản không gian, chi gian thành lập kết nối thông đạo lúc sau. Nàng kêu đi ra ý thức lực liền cùng trước kia hoàn toàn không đồng dạng. Hảo giống như không thể giống như trước kia đồng dạng xem như cục gạch ném ra. Nhất định phải nói lời nói, cũng là biến thành một đoàn mềm mại, sương mù tựa như bông. Ngươi vì cái gì, mê hoặc đại cung điện nhìn chằm chằm nàng giữa song trưởng vô hình vô sắc ý thức lực. Hảo giống như thấy được đồng dạng, khan khan hỏi nói, có thể sử dụng phó bản lực lượng. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, phó bản lực lượng, từ từ, mắt hắn híp lại, chính mình cũng không xác định. Này hảo giống như không là phó bản lực lượng. Lâm Tam Tửu trong lòng hơi động, đột nhiên tới một ý kiến, lập tức thu hồi ý thức lực, nghĩ không ra ngươi còn có mấy phần ánh mắt, bất quá còn không tính quá chuẩn, ta dùng đến cùng có phải hay không phó bản lực lượng. Chờ ta đem ngươi sở tại chỗ này không gian hoa văn chia rẽ. Nàng nhớ lại giết chóc khách sạn chờ hai cái phó bản nói qua lời nói. Thần sắc bình thản nói, lại dùng nó đem ngươi vây khốn, chậm rãi đem ngươi này một cái hóa thân hấp thu hết. Ngươi đến lúc đó tự nhiên liền biết. Nhân ngẫu sư quét nàng liếc mắt một cái, hắn ánh mắt tựa như có trọng lượng tựa như, đánh vào ai trên người, ai cũng có thể cảm giác được, có phải hay không phát giác đến nàng tại dọa người, còn muốn tiếp tục nói nhảm sao? Lâm Tam Tửu làm không rõ ràng hắn ý tứ, dứt khoát như cũ tiếp tục nói. Còn là nói, người cảm thấy chính mình bây giờ còn có cò kè mặc cả đường sống. Mê hoặc đại cung điện nửa miệng mở rộng, ánh mắt theo nhân ngẫu sư trên người quét đến Lâm Tam Tửu trên người. Một hồi nhi lại quét trở về, các ngươi đến tột cùng muốn ta như thế nào dạng? Xem ra hắn xác thực là bị nhân ngẫu sư phó bản đụng đến hung ác, tăng thêm bị Lâm Tam Tửu ý thức lực cấp làm hồ đồ, liền một điểm phản kháng ý tứ cũng không sinh ra tới. Ta chỉ là một cái hóa thân mà thôi, ta nhiều lắm là chỉ có thể cấp các ngươi mang đi ra ngoài, mặt khác ta nhưng làm không được. Một, mang bọn ta đi ra ngoài. Lâm Tam Tửu chậm rãi đứng lên nói, hai, cho ta thuốc hối hận. Nàng tuyệt không quái lễ bao bản năng chính là muốn từ trên người nàng tìm kiếm an ủi cùng bảo vệ. Cho dù là hắn tìm kiếm bảo đảm cùng an toàn cảm giác thủ đoạn lại kịch liệt, lại vặn vẹo, lại không vì người sở lý giải, đó cũng là từ hắn đi qua cái bóng sở ngưng kết thành hiện giờ. Chính là bởi vì có như vậy đi qua, hắn mới là Lâm Tam Tửu sở nhận biết Quý Sơn Thanh. Nàng lý giải, cũng tiếp nhận, mới sẽ lựa chọn đi ôm hắn. Lâm Tam Tửu hối hận, thầm hận, nhưng thật ra là chính mình. Nàng không có thay Bohemia cân nhắc đến mỗi một cái khả năng. Không có thay nàng bắt lấy mỗi một cái cơ hội. Nếu còn có thể trở lại lava thế giới đường lớn bên trên kia một cái buổi chiều, nàng hy vọng có thể trước hướng Bohemia nói một tiếng xin lỗi. Nàng còn nghĩ lại nhìn thấy một cái bình thường chạy vội nói đùa, đọc thơ lúc rơi lệ sẽ không khen người trông thấy Bohemia. Ta phải hối hận thuốc. Lâm Tam Tửu thấp giọng nói, hiện tại liền cho ta. mê hoặc đại cung điện gục đầu xuống, thở phào một hơi, ta nói, ta chỉ là một cái hóa thân. Hắn nhìn qua mặt đất, nhỏ giọng nói, chân chính vận hành phó bản, còn tại Kama viện bảo tàng mặt đất bên trên, ta như thế nào sẽ tùy thân mang theo thuốc hối hận đâu. Kia là phó bản dùng để khen thưởng vượt quan người thành công đồ vật. Đương nhiên sẽ không làm ta mang vào phó bản không gian bên trong tới. Này cái đáp án hợp tình hợp lý, cũng không ngoài ý muốn, lại một chút cũng không có giảm bớt Lâm Tam Tửu bực bội. Vậy ngươi biết thuốc hối hận ở đâu bên trong? Nàng lạnh lùng hỏi nói. Ta, mê hoặc đại cung điện do dự hảo mấy giây, mới nói, ta biết, ta có thể cho ngươi mang đến cuối cùng cửa ải bên trong. Ngươi, nếu như ngươi có thể thành công vượt quan cầm tới, kia cũng không tính là vi phạm phó bản vận hành quy luật. Lâm Tam Tửu rốt cuộc nhịn không được hỏa, có lẽ là nàng giờ phút này lại mệt, tính tình hư không ít. Nàng một phát bắt được mê hoặc đại cung điện cổ áo, phẫn nộ quát, ngươi thấy ta giống là có thừa hưng cùng ngươi tiếp tục chơi bộ dáng sao? Ta muốn là thuốc hối hận, ta muốn ngươi dẫn ta đi cầm. Nàng một bên gọi, một bên đem người đi lên sách. Chỉ là nàng hiện tại không có thể lực, cuối cùng chỉ đem mê hoặc đại cung điện lôi kéo nhào tới trước một cái. Cổ áo yêu biến hình, nhưng hai chân như cũ tại mặt đất bên trên ngồi. Lâm Tam Tửu vừa muốn buông ra hắn thời điểm, nhân ngẫu sư chợt dùng hai chữ ngừng lại nàng động tác. Từ từ, nhân ngẫu sư đi lên phía trước một bước, cúi đầu xem mặt đất bên trên mê hoặc đại cung điện. Trầm thấp nói, không thích hợp, như thế nào? Lâm Tam Tửu hỏi nói, mê hoặc đại cung điện ngẩng đầu, hướng nhân ngẫu sư lộ ra một cái mê mang, hoang mang cười, ôi chao, chẳng lẽ ngươi nhìn ra? Bất quá ngắn ngủi một câu nói, hắn lại như là quả cầu da xì hơi, lại giống là nhiệt độ cực kỳ cao độ hạ băng tuyết. Chính cấp tốc thu nhỏ lại thay đổi thấp, kịch liệt hướng mặt đất héo xuống dưới. Ta đi trước một bước a, hai vị tạm biệt. Bản chương xong, cách chương.